Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 176, chương 173 xúc cất cùng ngắt mạng. Sau một khắc trong màn hình, Triệu Diệu ngồi xổm ở sau cửa. Tại kẻ địch một sau khi đi vào liền là một băng đạn đạn đánh ra ngoài. Đem đối phương trực tiếp đánh ngã xuống đất. Nhìn đối phương quỳ dạp xuống đất về sau, Triệu Diệu lại là không có lập tức bổ đao, mà là ấn phím nói chuyện nói. Ngu xuẩn, ưa thích truy ta. Sau đó đối phương cũng truyền ra giọng nói. Huynh đệ không nên vọng động. Ta sai rồi, tha cho ta đi. Triệu Diệu cười nói. Kêu ba ba, mà mẹ nó ngươi. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu một súng đánh chết đối phương. Thấy cảnh này, Bánh Mật cảm xúc sục sôi. Bởi vì nàng cảm nhận được đối phương trong lời nói thống khổ. Sau đó ngay tại Triệu Diệu cha nhìn đối phương lưu lại trang bị lúc. Lại một băng đạn lổ đạn mặc vào Triệu Diệu thân thể. Đem hắn đánh ngã xuống đất. Đối phương nhìn xem Triệu Diệu bò qua bò lại dáng vẻ. Phát ra giọng nói ra. Tiểu tử ngươi rất hoành a, giết huynh đệ của ta đúng không? Triệu Diệu lập tức nói ra. Huynh đệ, không nên vọng động. Chúng ta là người một nhà. Ai theo chính ngươi người? Gọi ra ra, cháu trai, ngươi có gan đánh chết ta. Nhìn xem chính mình cuối cùng bị người dùng nắm đấm tươi sống đập chết. Triệu Diệu lập tức đối với mình đồng đội, tức đến nổ phổi giọng nói. Nhanh tới báo thù cho ta a. Cái tên này tại liếm túi của ta. Bánh Mật nhìn xem Triệu Diệu tức đến nổ phổi dáng vẻ. Trong mắt lại là lộ ra mỉm cười. Chính là cái này, chính là cái này. Đi qua lại chém giết, qua lại sát hại cho đám nhân loại thống khổ. Bánh Mật nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Trong lòng không ngừng vừa đi vừa về suy nghĩ. Thật sự là thú vị. Để cho ta thật tốt chứng kiến một chút các ngươi ghê tởm, hèn mọn cùng thống khổ đi. Đám nhân loại, thế là tiếp xuống cả ngày công phu. Bánh Mật đều chăm chú nhìn màn ảnh máy vi tính. Cứ như vậy vẻ mặt thành thật nhìn xem Triệu Diệu chơi game. Mỗi khi thấy Triệu Diệu giết người, hoặc là chào phúng người khác thời điểm, liền cảm thấy cao hứng vô cùng. Khi thấy Triệu Diệu bị người giết, thậm chí người khác chào phúng thời điểm, nàng liền càng cao hứng hơn. Xa xa Elizabeth chở mấy con mèo lại là một mực đánh giá Triệu Diệu trong ngực Bánh Mật. Cái tên này nằm tại Triệu Diệu trong ngực bao lâu? Mạt Trà nói ra, ta đều không có nằm qua lâu như vậy. Hắn quay đầu nhìn về phía Viên Viên. Viên Viên ngươi nói thế nào? Lại thấy Viên Viên đã nằm sấp trên bàn. Hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng không ngừng chảy ra nước bọt. Hiển nhiên là đêm qua quá mệt mỏi. Hắn trực tiếp đi ngủ. Phế vật, Mạt Trà lại quay đầu nhìn về phía Elizabeth cùng Môi Cầu nói ra. Các ngươi nói thế nào? Elizabeth hơi liếc qua. Liền lần nữa nhắm mắt lại bắt đầu ngủ gật. Không có chút nào muốn đứng dậy ý tứ. Nàng đêm qua nhưng cũng là ngủ không ngon giấc. Về phần Bánh Mật bên kia, hôm qua vừa mới bị Triệu Diệu chặt đứt nét, Elizabeth căn bản không có tâm tư gì. Nàng hiện tại duy nhất nghĩ đến liền là Triệu Diệu lúc nào nói cho hắn biết wifi mật mã. Tiếp theo chính là, quán cà phê wifi ta hẳn là còn có thể liền lên a. Elizabeth thầm nghĩ trong lòng, lúc nào tìm cái cơ lại, chấm móc lửng, bị chặt đứt mèo bạc Hà Môi Cầu càng không khả năng lại đối phó với Triệu Diệu. Hữu khí vô lực nằm sấp ở trên bàn, trong lòng hướng phía Triệu Diệu hô, thứ nguyên túi dạ dày bên trong mèo nhà vệ sinh ta đều là dọn dẹp sạch sẽ. Triệu Diệu lúc nào có khả năng cho ta đám kia hàng. Triệu Diệu một bên chơi game, một bên nở nụ cười. Ở trong ý thức đáp lại nói, cầu tử, về sau ngươi mỗi ngày xúc cất, ta mỗi ngày liền cho ngươi một bao mèo bạc hà, ngươi có làm hay không? Mỗi ngày, chúng ta trước đó đã nói xong có thể không phải như vậy. Môi Cầu cả giận, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết mèo. Ha ha, cầu tử, ngươi quá trẻ tuổi, cái này giang hồ liền là so ai nói chuyện không tính toán gì hết. Triệu Diệu lấy một loại người, từng trải ngữ khí nói ra, mà lại ngươi suy nghĩ một chút, duy nhất một lần đạt được lại nhiều mèo bạc hà, Nào có mỗi ngày một bao tới tế thủy trường lưu. Người chỉ phải cố gắng làm việc. Về sau liền có liên tục không ngừng mèo bạc hà cung cấp cho ngươi. Nhìn xem môi cầu lưỡng lự ánh mắt, Triệu Diệu tuốt ra đầu của hắn. Vừa cười vừa nói. Hút không đến mèo bạc hà cảm giác. Ngươi không muốn lại thử đi. Môi cầu thân thể run lên. Một bên khác Mạt Trà nhưng lại không biết Triệu Diệu tại nói chuyện với môi cầu. Thế là không được đến đối phương sau khi trả lời. Lập tức kêu lên. Rác rưởi lão. Ngươi có phải hay không đã cùng cái kia hàng nhái mèo tai cụp một bên rồi. Đang cùng Triệu Diệu đối thoại môi cầu không kiên nhẫn chừng Mạt Trà liếc mắt. Nói ra. Im miệng. Mèo đất. Mạt Trà dùng bao tay trắng che ngực. Gãy lấy lỗ tai. Một mặt thê lương nói. Ngươi gọi thế nào ta mèo đất. Ta chỗ nào đất rồi. Thế nào. Cầu tử, là cả một đời vinh hoa phú quý, vẫn là làm cái bình thường mèo. Triệu Diệu nói ra, chỉ cần ngươi giúp ta làm việc, ta cam đoan về sau trên con đường này chỉ có trong tay ngươi có hàng. Một ngày là một bao, 5 ngày là 5 bao, 10 ngày chính là, chấm ngoặc kép, môi cầu vạch lên chính mình trên móng vuốt đầu ngón tay. Đang đếm lấy mỗi ngày xúc cất lời nói. Có thể thu hoạch bao nhiêu mèo bạc hà. Càng mấy hắn liền càng là xúc động. Nghe được Triệu Diệu nói lời. Cũng là mãnh liệt gật đầu. Ta làm. Thời gian ngay tại thật yên lặng bên trong di chuyển. Bánh mật từ khi đêm hôm đó thuế biến về sau. Lại là không còn có thích ngủ cùng ngáy to triệu chứng. Mỗi ngày ghé vào Triệu Diệu trên đùi. Nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Triệu Diệu chơi game. Mỗi lần thấy hưng phấn chỗ. Đều khoa tay múa chân. Mạt Trà đã trải qua Thiển Thiển tiểu công chúa sự kiện về sau. Một lòng vương giả vinh diệu. Giống như có lẽ đã không còn quan tâm nam miêu nữ mèo sự tình. Viên Viên mỗi ngày ngồi ăn rồi chờ chết. Môi cầu nóng lòng cố gắng xúc cất. Vì càng nhiều mèo bạc hà mà phấn đấu. Chỉ có Elizabeth. Hôm nay là nàng ngắt mạng ngày thứ hai. Triệu Diệu chẳng những sửa lại trong nhà wifi mật mã. Liền mèo cà phê mật mã cũng sửa lại. Mà ngoại trừ Elizabeth, mọi người đều biết mật mã. Giống, Elizabeth hé miệng, hướng lấy thiếu nữ trước mắt phát ra làm người bất an tiếng gào thét. Ngôn Tiểu Tình giật nảy mình, hướng về sau thối lui. Kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra? Elizabeth hôm nay làm sao hung ác như thế? Tại trong trí nhớ của nàng. Elizabeth có thể luôn luôn đều là ôn nhu thiện lương, vô cùng thân nhân một con mèo, bình thường coi như không cẩn thận vò đau đớn đối phương. Đối phương cũng nhiều nhất dùng móng vuốt vỗ vỗ người, tuyệt đối sẽ không bắt người cắn người. Theo đừng nói như hôm nay dạng này gào thét, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Một bên hôm nay mặc kimono Tôn Khả Khả cũng là mày nhăn lại. Phát giác việc này cũng không đơn giản. Elizabeth bình thường ngoan như vậy, hôm nay đột nhiên trở nên hung ác như thế, chẳng lẽ là ngã bệnh? Bởi vì thường xuyên đến mèo cà phê quan hệ, Tôn Khả Khả vị này ưa thích phú nhị đại đối với mèo hiểu rõ cũng là càng ngày càng tăng. Nàng biết rất nhiều bình thường ngoan ngoãn mèo đột nhiên có một ngày hung lên. Rất có thể là bị bệnh, thân thể không thoải mái quan hệ, thế là Tôn Khả Khả lập tức gọi tới Bạch Tuyền, nói ra. Elizabeth có phải là bị bệnh hay không? Người nhìn nàng thật hung. Bạch Tuyền đi tới, đưa tay chậm rãi tới gần Elizabeth đầu, mong muốn sờ sờ đầu của đối phương, lại bị Elizabeth soạt một chút cắn ngón tay. Bạch Tuyền kinh sợ không biến. Hắn tại mèo cà phê mang lâu như vậy, muốn nói một lần cũng không có bị mèo cắn qua. Đó là đương nhiên là không thể nào. Hắn cũng sớm tổng kết ra xử lý phương pháp. Cái kia chính là bị mèo cắn về sau. Chỉ cần đối phương không phải thật sự mong muốn công kích ngươi. Vậy liền tuyệt đối không nên loạn động dãy giụa. Cái kia sẽ chỉ ở tay cùng răng ma sát bên trong tăng thêm thương thế. Mà là hẳn là đang nhìn nhau bên trong khiến cho mèo chính mình nhả ra. P.S. Cái game thèn men hay chơi đúng là bắt rồi. Anh em nào cô biết thì lê YouTube gỗ bắt nhé. Chày cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện. Hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.